Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1359, 70 thọ thần sinh nhật. Nghe nói Nhạc tông chủ chính miệng mở giá, Lý Siêu sắc mặt chính là so với khóc đều khó nhìn. Một hồi đỏ một hồi bạch, cảm giác cùng ăn một miếng liệng bình thường. Ta theo trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra khuất nhục cùng không cam lòng. Còn có khó có thể dùng che giấu thống hận màu. Thấy này như thế, ta thì bật cười lớn. Nói, Nhạc tông chủ, khối này bích tỷ có thể hay không đổi kia ngàn năm lão sơn tham? Có đáng giá hay không 8.000 vạn? Đủ rồi đủ chưa? Hoàn toàn đủ rồi. Đây chính là giá trị liên thành bảo bối. Rất dễ dàng liền có thể ra tay. Không riêng gì giá tiền đủ rồi, ta còn phải lấy thêm ra một bộ phận tiền tới cho ngươi. Nói, Nhạc tông chủ vẫy tay một cái, nhân tiện nói, có ai không, đem kia ngàn năm lão sơn tham lấy tới. Lúc này liền có một cái người hầu ra ngoài, trong phiến khắc bưng lên một cái tinh xảo hộp gấm, giao cho Nhạc tông chủ trong tay. Nhạc tông chủ cười đem hộp gấm kia mở ra, nhưng thấy một viên hoàn chỉnh ngàn năm lão sơn tham liền nằm tại hộp gấm kia bên trong. Toàn bộ cần toàn bộ đuôi, phân biệt dùng dây đỏ cột, cùng cái nước củ cải tựa đồng dạng lớn nhỏ, vừa nhìn liền hàng thật giá thật ngàn năm lão sơn tham. Ngô lão đệ, ngươi nhìn một cái, đây chính là hàng thật giá thật ngàn năm lão sơn tham. Kiều nhị ra thế nhưng là sờ khắp toàn bộ lớn nhỏ Hưng Yên lĩnh mới tìm được như vậy một gốc. Tuyệt đối cũng tìm không được nữa thứ hai gốc có như thế phẩm tướng bảo bối ra tới. Nói, Nhạc tông chủ liền đem kia đặt vào ngàn năm lão sơn tham hộp gấm giao cho trong tay của ta. Ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem hộp gấm kia thu vào, trực tiếp bỏ vào càn khôn bát bảo túi trong. Lý Siêu dùng tràn đầy ánh mắt oán độc hung hăng nhìn chằm chằm ta một chút, cắn răng nghiến lợi nói, tốt ngươi cái Ngô Cửu Âm, có loại liền chờ đó cho ta. Dứt lời, Lý Siêu phất ống tay áo một cái, khí hô hô mang theo Long Hổ Sơn nhân mã nhanh chân hướng phía đại sảnh bên ngoài đi đến. Lý Siêu mặc dù rất không khách khí, bất quá kia Hoa Dương cùng Hoa Thụy hai vị trưởng lão nhưng vẫn là rất khách khí cùng ta chờ thi lễ. Một cái, lúc này mới quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Chúng ta tất cả đều đáp lễ lại. Lúc này, Nhạc tông chủ nhân tiện nói, Lý công tử, hai vị trưởng lão, làm gì gấp gáp như vậy đi a? Bếp sau đã chuẩn bị tốt cơm tối, chúng ta ăn cơm xong hãy đi cũng không muộn a. Đa tạ Nhạc tông chủ thịnh tình chiêu đãi, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không nhiều hơn làm phiền. Hoa Dương đạo trưởng lần nữa vừa chắp tay, lúc này mới mang theo đám người rời đi. Kia Lý Siêu đã sớm chạy không còn hình bóng. Kim đại quản gia, nhanh lên đưa khách quý ra ngoài. Nhạc tông chủ lần nữa chiêu hô nói, Kim đại quản gia liền vội vàng tiến lên, đung đưa một thân thịt mỡ nghênh đón tiếp lấy lễ đưa những này Long Hổ Sơn người rời đi Vạn La Tông. Đám người đi xa, liền tiếng bước chân đều không nghe được thời điểm, chúng ta đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, thoải mái cười to. Hòa thượng phá giới hướng phía bả vai ta thượng vỗ một cái, vui vẻ nói, tốt ngươi cái tiểu cửu, trên người ngươi cất như vậy đáng tiền một cái đồ chơi, cũng không nói trước cùng chúng ta lên tiếng chiêu hô, hại chúng ta uổng phí thay ngươi lo lắng một trận, dọa ta mồ hôi lạnh đều đi ra. Đúng vậy a tiểu cửu ca, ta cũng cảm thấy ngươi khẳng định không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Nghĩ thầm lần này là phải xong đời, nguyên lai ngươi chính là một thổ tài chủ. Bạch Triển cũng nói, vốn dĩ ta cũng không nghĩ làm khó này Lý công tử, chỉ là tiểu tử này quá mức kiêu hoành, người nào đều không để vào mắt, thật sự là đáng hận, liền muốn giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân. thiên ngoại hữu thiên, ta trầm giọng nói, Ngô lão đệ nói rất đúng. Cái này gọi Lý Siêu tiểu tử, là Long Hổ Sơn đương nhiệm trưởng giáo con trai độc nhất. Từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, hơn nữa lại là trời sinh kỳ tài, đã gặp qua là không quên được. Tuổi còn nhỏ liền có một thân hết sức lợi hại tu vi, cho nên liền có chút cậy tài khinh người. Kỳ thật đâu, hắn vẫn là cái đứa bé tính tình, bản tâm hẳn không phải là quá xấu, chính là quá kiêu căng một chút. Không có cách, Long Hổ Sơn trưởng giáo đối đứa nhỏ này là sủng ái có thừa. Từ nhỏ đến lớn cũng không bị qua ủy khuất gì, lần này bị Ngô lão đệ hung hăng dạy dỗ một phen, đoán chừng khẳng định là muốn ghi hận trong lòng. Ngô lão đệ nhưng là muốn cẩn thận một chút mới là. Nhạc tông chủ nhắc nhở, Bạch Triển thì hướng phía những người kia nơi xa địa phương nhìn thoáng qua. Khinh thường nói, liền người này, chúng ta còn có thể sợ hắn. Tiểu Bạch, ngươi cũng đừng coi thường kia Lý công tử. Thủ đoạn cao minh đây, hắn đây là không có cùng ngươi ra tay. Này vừa đánh nhau, ngươi khẳng định liền biết người này lợi hại. Trên đời này, có thể chơi phi kiếm người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn liền có thể chơi chuyền. Hòa thượng phá giới có chút lo lắng nói, được rồi, chúng ta không đề cập tới kia tiểu tử, dù sao cũng giáo huấn qua, chúng ta cũng xả giận. Hắn yêu làm sao dày vò liền làm sao dày vò, còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Cùng lắm thì ta cùng Chí Thanh chân nhân nói một tiếng, lại thu thập hắn dừng lại. Ta nói, Chí Thanh chân nhân ngươi chỉ sợ là không tìm được. Nghe nói Chí Thanh chân nhân đã bế tử quan, lĩnh hội thiên đạo, không biết khi nào mới có thể phá quan mà ra. Nhạc tông chủ nói, bế tử quan, đây là chuyện xảy ra khi nào? Ta hỏi, mấy tháng trước đó đi. Ta cũng là nghe kia Hoa Dương chân nhân nói. Nhạc tông chủ trả lời, lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc đến. Liền lại hỏi, đúng rồi, nhạc tông chủ, Lý Siêu tiểu tử này thật ra chạy đến tân môn đến. Lấy này ngàn năm lão sơn thăm rốt cuộc để làm gì? Chuyện này coi như có ý tứ. Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân tiếp qua hơn một tháng liền 70 thọ thần sinh nhật. Dưới gối liền Lý Siêu như vậy một cái con trai độc nhất. Hơn nữa còn là trung niên có con. Lý Siêu vì cho Hoa Thanh chân nhân mừng thọ, liền muốn đưa lên một món lễ lớn. Này ngàn năm lão sơn tham là lựa chọn tốt nhất. Này ngàn năm lão sơn tham chẳng những có thể gia tăng tu vi, càng có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể trị liệu các loại phức tạp thương thế. Nghe nói Hoa Thanh chân nhân tại tu hành thời điểm tổn thương qua kinh mạch, vẫn nghĩ tìm được một gốc ngàn năm lão sơn tham bồi bổ thân thể. Này không, vừa vặn nghe được chiếc kia gió không nghiêm kiều nhị gia đem việc này tiết lộ ra ngoài, trực tiếp đã tìm được Vạn La Tông đến. Lúc này mới làm như vậy không thoải mái, chính là không nghĩ tới a. Nhạc tông chủ thở dài nói. Nghe nhạc tông chủ vừa nói như thế, ta đối Lý Siêu ấn tượng cũng không phải là như vậy xấu đến cực điểm. Hắn có thể như vậy trăm phương ngàn kế tìm này ngàn năm lão sơn tham, cũng là một mảnh hiếu tâm. Này tâm có thể thấy được, chính là tính tình này quá thối một chút, kiêu hoành để cho người ta muốn theo lúc quất hắn hai tay phá tử. Thực sự không phải không thế nào nhận người thích. Mấy người chúng ta đại sảnh trong ngây người một lát, liền có người nói chuẩn bị xong cơm tối, nhạc tông chủ trực tiếp chiêu hô chúng ta cùng nhau dùng cơm. Nói thật, cùng này Lý Siêu đấu trí đấu dũng, không biết chết bao nhiêu tế bào não, bụng cũng là thật đói bụng. Nhạc tơ lại lão bản là như vậy thịnh tình khoản đãi, chúng ta cũng không tốt trì hoãn, trực tiếp liền theo nhạc tông chủ đi hậu viện phòng ăn. Mấy người chúng ta vừa dứt tòa không bao lâu, Kim Bàn Tử liền đung đưa một thân thịt mỡ vui vẻ nhi chạy trở về, nói Lý Siêu mang người đã rời đi Vạn La Tông. Vừa ra cửa liền khí la to,